Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146: Xuất phát. Hàn Nha hiệu xuất cảng vào cái ngày đó khí trời tốt. Bầu trời sáng sủa không mây, gió biển hơi phật, hải âu tại cột buồm đỉnh xoay quanh, bến cảng chỗ còn có không ít người tại vây xem. Cái này đối một cái mới đoàn hải tặc tới nói là rất ít gặp sự tình. Trương Hằng cũng mơ hồ nghe nói mấy ngày nay ở trên đảo phát sinh sự tình. Nghe nói còn có không ít sòng bạc chuyên môn vì hắn cùng Hàn Nha hiệu thủ hàng thiết hạ đánh cược. Cược hắn lần thứ nhất ra biển có thể cướp được nhiều ít chiến lợi phẩm. Trong đó không thu hoạch được gì, tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng hắn thủ tú. Rốt cuộc thuyền tính năng cùng hỏa lực ưu khuyết cũng không thể đại biểu hết thảy. Ưu tú thuyền trưởng có thể đánh thắng một trận ngược gió chiến. Mà giống Trương Hằng dạng này không có chút nào kinh nghiệm người mới cũng có xác suất rất lớn sẽ chôn vùi rơi một mảnh cục diện thật tốt. Billy đến sớm nhất, làm Hàn Nha hiệu trên tài công hắn đã an bài tốt đám người công việc. Làm xong ra biển trước chuẩn bị, mà Trương Hằng làm thuyền trưởng thì là cái cuối cùng đến. Bên cạnh hắn còn đi theo Annie. Nhìn thấy hai người đi hướng bến tàu bên cạnh có không ít người đều thổi lên huýt sáo. Nếu như không tính Anri tại Kim Yến Tử hiệu trên loại kia tiểu đả tiểu nháo. Trước đó Nassau còn chưa từng có nữ tính trở thành hải tặc tiền lệ. Huống chi còn là đảm nhiệm thủy thủ trưởng trọng yếu như vậy chức vị. Bởi vậy hôm nay cũng có thể xem như lịch sử tính một khắc. Bất quá cân nhắc đến hai người bây giờ chính ở tại một ngôi nhà bên trong, không khỏi để người nhịn không được hướng một phương hướng nào đó đoán mò. Thế là khi Trương Hằng cùng Annie cùng lúc xuất hiện, chung quanh lập tức lại vang lên một mảnh ô ngôn uế ngữ. Người chính là như vậy một loại sinh vật. Kỳ thật ở trên đảo rất nhiều người đều tại thiếu nữ tóc đỏ tay bên trên bị thua thiệt. Biết nàng thực lực bất phàm, nhưng là bởi vì một loại nào đó âm u tâm lý quấy phá, mọi người vẫn là càng muốn tin tưởng nàng là bán mới đổi lấy cái này thủy thủ trưởng vị trí. Bởi vậy đám người đối nàng lên thuyền sau sẽ phát sinh cái gì cũng có chút chờ mong. Dêm đỏ hồng mắt đứng ở trong đám người, vừa tức vừa ghen. Hắn mới là sớm nhất tiếp xúc Annie người, khi đó cái sau vẫn là cái không dành thế sự giàu nhà tiểu thư. Cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, làm lấy không thiết thực hải tặc mộng, là hắn dẫn dụ cổ động Annie từ trong nhà trốn tới cùng hắn cùng đi đến Nassau. Hắn đương nhiên biết nơi này tình huống thật là dạng gì. Chờ Annie tiền trên người đều tiêu hết, không ngừng vấp phải trắc trở cùng đường mạt lộ sau liền chỉ còn lại gả cho hắn một con đường. Hắn đối thiếu nữ tóc đỏ thèm nhỏ dãi đã lâu. Không chỉ bởi vì đối phương dáng người bộ dáng, cũng bởi vì cái sau phụ thân thân gia tương đối khá. Mặc dù bây giờ hai cha con đang lãnh chiến bên trong, nhưng là đợi đến hai người nước chảy thành sông, Annie mang thai, phụ thân của nàng khẳng định không thể đối ngoại tôn của mình hoặc là ngoại tôn nữ không quan tâm. Kế hoạch nửa bộ phận trước chấp hành cực kỳ thuận lợi. Mặc dù ngả bài sau hắn chịu một cước kém chút đoạn tử tuyệt tôn, Annie cũng từ chỗ ở chạy ra ngoài, nhưng là James vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Tựa như tuyệt đại đa số phản nghịch kỳ thiếu niên thiếu nữ đồng dạng, vô luận chạy đến chỗ nào cuối cùng vẫn không thể không hướng hiện thực cúi đầu. Đợi đến người không có đồng nào, thiếu nữ tóc đỏ đói bụng không được, không có chỗ tránh mưa nhất định liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Nhưng là hắn không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà lại toát ra một cái Trương Hằng. Chẳng những để Annie tại chỗ ở của mình ở lại, còn tiện thể lấy đem nàng cơm nước cùng thường ngày tiêu xài cũng cùng một chỗ giải quyết. James không tin trên đảo này sẽ có tốt như vậy người. Kia liền chỉ có một cái khả năng đối phương cùng hắn đánh đồng dạng suy nghĩ. James khi biết mình thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh sau không khỏi vừa sợ vừa giận. muốn tìm Trương Hằng đối chất nhau. Nhưng là khi hắn biết được cái sau là sư tử biển hiệu trên người lúc lại sợ. Dâu đen danh tự tại Na Sau không ai không biết, không người không hay. Giám động thủy thủ đoàn của hắn đương nhiên nhất định phải cân nhắc mình có thể hay không nhận chịu được lửa giận của hắn. Thế là về sau Jem chỉ dám tại Trương Hằng ra biển sau mới vụng trộm đi tìm Annie. Khuyên đối phương rời đi kia tòa nhà phòng ở. Một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Nhưng là thiếu nữ tóc đỏ nhìn căn bản không ý nghĩ như vậy. Mà lại mấy lần về sau Jem rõ ràng có thể cảm nhận được Annie đối với mình chán ghét cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trên thực tế nếu như không là trước kia hai người từng làm qua một đoạn thời gian đồng bạn. Cùng đi đến Na Sau, thiếu nữ tóc đỏ kia một cái bay đạp khả năng tới sẽ còn sớm hơn một chút. Xế chiều hôm nay Jem tại bờ ruộng bên trong trọn vẹn nằm có nửa giờ mới run run rẩy rẩy lại đứng. Dậy, hắn mặc dù vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng biết mình trong ngắn hạn là không cơ hội gì. Bây giờ nhìn hai người đi cùng một chỗ, Jem cũng là trong đám người ồn ào tối khởi kình mà người. Mà lại cùng cái khác xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ra hỏa khác biệt. Hắn thậm chí khí trách mắng âm thanh đến, trêu đến người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Ta đã cảnh cáo ngươi. Trương Hằng đối một bên Annie nói, ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, chuyện như vậy liền sẽ phát sinh. Thiếu nữ tóc đỏ hoàn toàn thất vọng. Sợ cái gì? Ta đã dám để ta làm ngươi thủy thủ trưởng. Vậy ta lại thế nào còn sẽ quan tâm những người khác cách nhìn? Huống chi bọn gia hỏa này cũng liền chỉ dám tại ngoài miệng chiếm hai câu tiện nghi. Một cái có thể đánh đều không có. Làm chúng ta thắng lợi trở về thời điểm bọn hắn tự nhiên là sẽ ngậm miệng. Ngươi đối ta có lòng. Tin như vậy sao? Bởi vì thuyền của ngươi trên có được ở trên đảo mạnh nhất thủy thủ trưởng A. Ngoặc kép chấm chấm. Billy cùng Duy Fresner vốn là còn một ít lo lắng Trương Hằng cùng Annie lại nhận trên bờ những tên kia ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến hai người thần sắc liền biết bọn hắn qua lo lắng. Đợi đến mỏ neo thuyền bị thu hồi. Chống lên buồm. Hắn nha hiệu tại chậm chậm trong gió biển lái rời bến cảng. Mà lúc này Billy cũng đứng tại boong tàu trung ương, cùng đầu thuyền Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, cái sau nhẹ gật đầu. Hàn Nha Hiệu tài công vỗ tay một cái, đem chúng thủy thủ ánh mắt hấp dẫn tới. Ta tại trên bờ nhận được tin tức, có một chiếc Tây Ban Nha thương thuyền, chở một thuyền nước hoa chính trước khi đến New York trên đường. Chúng ta đều biết thứ này tại đại lục mới có nhiều quý hiếm. Đây cũng là chúng ta tại sao muốn lập tức ra biển nguyện ý. Đầu kia thuyền cách chúng ta hiện tại cũng không xa. Thuận lợi không cần một tuần là có thể đuổi kịp nó. Nếu như có thể giành lại nhóm này hàng hóa chúng ta mỗi người đều chí ít có thể điểm đến 100 viên. Ngân tệ, mọi người thêm chút sức. Cùng một chỗ cầm xuống chúng ta thủ thắng đi. Chúng hải tặc nghe vậy đều ma quyền sát trưởng. Không có cái gì so một con màu mỡ con mồi càng để bọn hắn động tâm. Trên thuyền các thủy thủ đều hận không thể có thể lập tức đầu nhập chiến đấu bên trong. Billy đối trên thuyền chỗ cho thấy sung túc sĩ khí cảm thấy hài lòng. Bất quá hắn đi ra nhiều lần như vậy biển. Trong lòng rất rõ ràng. Mỗi lần xuất phát lúc đều là một đầu thuyền nhất có sĩ khí thời điểm. Mà theo thời gian trôi qua. Khô khan trên biển sinh hoạt chẳng mấy chốc sẽ làm lòng người sinh không thú vị. Sĩ khí cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Nhất là tại liên tục một đoạn thời gian một mực tìm không được mục tiêu thời điểm. Nôn nóng cảm xúc cũng sẽ tại thuyền viên ở giữa lan tràn. Đó mới là phiền phức bắt đầu. Billy chỉ hy vọng Hàn Nha Hiệu thủ hàng hết thảy thuận lợi. Trương Hằng tại thiết lập tốt đường thuyền sau cũng về tới phòng thuyền trưởng bên trong. Từ trong ngăn kéo lấy ra đầu kia Simon đưa cho hắn dây chuyền. Tên, thợ săn chúc phúc phẩm chất, ép, tác dụng, gia tăng một chút tao ngộ con mồi tỷ lệ, Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.